Đại đường Tiểu Lang Trung, chương 293, đêm khuya trên núi, 2. Góc truyện audio.com. Rất lâu, Tả Thiếu Dương rời cánh môi đã bị hôn tới mọng ướt. Nhìn đôi mắt Miêu Bội Lan long lanh mơ màng, lại hôn phớt một cái nữa. Ôm nàng vào lòng, lòng tràn ngập yêu thương. Ta muốn ở cùng muội, chỉ riêng muội mà thôi. Trên đỉnh núi này, đất trời như chỉ có đôi ta. Giống như đôi thần tiên quyến lữ, như vậy tuyệt vời biết bao. Miêu Bội Lan vươn tay ôm lấy cổ Tả Thiếu Dương, cơ thể áp vào người y chặt hơn, nhìn y say đắm, muội cũng muốn, nhưng trong nhà, Tả Thiếu Dương đặt tay lên môi nàng, suỵt nhỏ, đừng, người chúng ta cần tâm quá nhiều rồi, bây giờ yên tĩnh tận hưởng một chút đi. Miêu Bội Lan đáp lại bằng giọng mũi, vứt bỏ mọi lo nghĩ, tận hưởng giây phút hạnh phúc. Tả Thiếu Dương vốn còn muốn nói thêm vài câu tình tứ, làm vài chuyện lãng mạn đáng nhớ, nhưng mùi thơm cơ thể Bội Lan hòa trộn mùi cỏ non luồn vào cánh mũi. Cùng một tiếng nhỏ bé đó tức khắc biến y thành sói xám lớn. Chỉ còn muốn ăn thịt con dê đã dâng tận miệng này. Không kiềm lòng được, một tay vòng ra sau đầu nàng kéo sát lại, ngấu nghiến cánh môi hồng. Miêu Bội Lan vừa thở vừa rên khe khẽ, lần này nàng có kinh nghiệm hơn, chủ động đưa lưỡi ra, chạm nhẹ nhẹ, tận hưởng cảm giác tê tê kích thích, rồi buông thả cho đối tác phía bên kia cuốn lấy, mắt khép lại tận hưởng cảm giác mê hồn đó. Bọn họ ở trên đỉnh núi, bốn bề không có bất kỳ thứ gì che chắn, gió lạnh chỉ thổi một lúc, Tả Thiếu Dương đã lạnh tới tê cứng, hôn chưa đã. Liền ra tăng sức, ông trời chơi ác y, không biết gió thổi cái gì vào mũi. Ngơ ngứa, cố nhịn không được, đẩy vội Miêu Bội Lan ra, hắt xì một cái rõ to. Miêu Bội Lan lo lắng hỏi, ca sao thế, bị lạnh nhà, không? Hắt xì, lần này Tả Thiếu Dương làm liền một tràng dài, tới nước mũi cũng chảy ra luôn. Gió lớn quá, chúng ta xuống thôi. Tả Thiếu Dương không thể có ý kiến nào khác ngoài gật đầu. Gió lẫm liệt, mang theo hoa tuyết đập lên mặt tới phát đau. Đỉnh núi này không dốc lắm. Miêu Bội Lan lại rất giỏi đi lại trên núi. Có nàng đỡ, Tả Thiếu Dương không bị trượt ngã. Chẳng mấy chốc quay về chùa. Cảm giác khác hẳn, gió bị chặn phần lớn. Đỡ hơn nhiều, trong chính điện có ngọn đèn yếu ớt. Miêu Bội Lan đẩy cửa ra một khe nhỏ để Tả Thiếu Dương lách mình vào. Sau đó đi theo, đóng cửa lại, Tả Thiếu Dương hai tay sắp đông cứng rồi. Hết để bên miệng hà hơi liên tục, lại trả hai tay vào nhau. Miêu Bội Lan tỉ mỉ phủi tuyết trên vai và đầu. Cả đại điện chẳng có một ai. Trống trơn, chăn đệm hai nữ tử trải trên mặt đất vẫn chỉnh tề ở đó. Y nghi hoặc thắc mắc, còn chưa ăn xong sao? Có cái bánh bao với bát canh thôi mà, sớm biết không có ai thì trốn ở đây thân thiết có thích không? Chẳng cần leo lên tận đỉnh núi, lạnh chết người, chắc họ ở lại nghe đại sư giảng Phật Pháp. Đột nhiên Miêu Bội Lan kêu lên, cung của chúng ta đâu rồi? Tả Thiếu Dương quay lại, cái cung vốn đặt ngay bên chăn đệm đã không còn nữa. Hai người tìm khắp nơi mà không thấy đâu, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Quay lại nhà bếp sau khi Tả Thiếu Dương và Miêu Bội Lan rời đi. Bá Đào thong thả uống canh, bề ngoài giống như đang nghe lão giả và Liễu Thiện trò chuyện. Nhưng khóe mắt luôn chú ý đôi phu thê trẻ, nhất là thiếu phụ kia, si mê tưởng tượng đường cong dưới lớp áo váy. Đôi mắt u buồn và dáng vẻ đáng thương của nàng, khiến nam nhân vừa muốn yêu thương vừa muốn giày vò. Tên thanh niên chẳng biết có kẻ đang tham lam nhìn thê tử mình. Chỉ biết tới quá nửa cái bánh bao trong tay thê tử. Thấy Liễu Thiện giảng kinh Phật với lão già tới lúc say sưa. Tay dưới bàn nhéo đùi thê tử một cái. Lư mắt nhìn nàng, thiếu phụ run run, đưa tay xuống dưới bàn đưa bánh bao cho trượng phu. Nhưng nàng quá đói, luyến tiếc không buông tay. Bị trượng phu giẫm mạnh một cái. Đau đớn á một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn, tên thanh niên cần cần hỏi thê tử, canh nóng như thế, bảo nàng uống chậm thôi mà không nghe, có bỏng không? Thiếu phụ lắc đầu, tủi thân vô hạn, cúi xuống múc từng thìa canh đầu hũ uống. đợi mọi người quay đi. Tên thanh niên xé bánh bao cướp được của thê tử. Ăn ngon lành, Thúy Nương ngồi bên cạnh nói nhỏ. Đại ca hẳn là đói lắm phải không? Tên thanh niên có chút xấu hổ cười khan, ánh mắt bất chợt bắt gặp đồi ngực nảy nở của Thúy Nương. Nhất thời như bị đóng đinh vào đó, Thúy Nương cầm bánh bao lên, xé một miếng nhỏ đưa lên bên miệng, thè nửa đoạn lưỡi ra khẽ liếm lên cái bánh bao. Đôi mắt lúng liếng đầy ám muội nhìn tên thanh niên, trước tiên nhìn cái nhẫn ngọc trên ngón tay hắn, sau đó nhìn gò má anh tuấn tiêu sái kia. Tên thanh niên bị ánh mắt Thúy Nương làm toàn thân bủn rủn, dục hỏa bốc ngùn ngụt, ăn vội ăn vàng hết cái bánh bao, húp cạn bát canh còn thèm thuồng liếm môi, quay sang nhẹ nhàng nói với thê tử, ăn xong chưa, chúng ta về thôi. Đôi phu thê trẻ vừa đi, Bá Đào cũng theo phía sau, vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng tát bốc một cái đanh gọn. Tiếp đó là tiếng thiếu phụ cố kìm nén tiếng khóc, tiếng thanh niên chửi mắng. Khốn kiếp, dám giở trò với vi phu à, cái tát này cho ngươi nhớ. Im, khóc cái gì, thiếu phụ cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Ngoan ngoãn về phòng ngủ đi, nghe rõ chưa, nghe rồi, đúng là thứ ba ngày không đánh tan nát cửa nhà. Tên thanh niên lại vung tay tát cái nữa. Bá Đào không nhịn được nữa, vờ rút đao mà không rút được, lẩm bẩm, con bà nó chứ, cái đao này giết người quá nhiều. Bị máu làm gì rồi? Rút không ra, phải kiếm chỗ mài mới được. Tên thanh niên giật nảy mình, không cả dám quay đầu, kéo thiếu phụ về phòng. Chẳng bao lâu thiện phòng mở ra, tên thanh niên ngó nghiêng nghe ngóng, không thấy ai rón rén lẻn tới đại điện, tìm khe hở nhìn vào. Không có ai khác, chỉ thấy Thúy Nương xõa tóc, tay cầm gương đồng, tay cầm lược chải, mái tóc đó như thác nước đổ từ đỉnh đồng, lượn qua lưng, eo, rủ xuống đất. Đợi một lúc không thấy ai về đại điện, tên nam nhân què cùng muội tử, với cả mũi ưng đều không về, táo gan đẩy cửa đi vào, nói nhỏ, cô nương, những người khác chưa về à? Thúy Nương liếc y một cái tựa cười tựa không đầy hàm ý, tiếp tục chải đầu. Tên thanh niên bắt được tín hiệu, quỳ sau lưng nàng, thử đưa tay vuốt tóc Thúy Nương một cái, thấy nàng không phản ứng, vòng tay dưới nách, bóp nhẹ bầu vú, quá đã, thế này mới là nữ nhân chứ. Không như thê tử của hắn, dẹp lép chẳng có tí thịt nào. Thúy Nương cựa mình né tránh, mắng, bên cạnh là Bồ Tát, ngoài kia là nương tử huynh. Không sợ sao, thấy nàng, mạng ta cũng chẳng cần. Còn sợ gì nữa, tên thanh niên không đợi được nữa. Dục hỏa cháy ngùn ngụt, đẩy Thúy Nương xuống đệm. Hôn hít loạn xạ, tay thì không ngừng giày vò bầu vú đầy đặn kia, như đứa trẻ khát sữa. Thúy Nương vất vả lắm mới ngăn được hắn lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tấm thân thanh bạch của ta cho huynh trà đạp, vậy ta được cái gì? Nàng muốn gì ta cũng cho. Thúy Nương nắm tay hắn, vuốt cái nhẫn ngọc, vậy ta muốn cái này. Không thành vấn đề, tên thanh niên này thường ngày ăn chơi đàng điếm quen. Ở trên chùa vắng vẻ mấy ngày đã không chịu nổi, cái nhẫn này tuy đắt, song chẳng tiếc, rút ngay ra, cho nàng đó, song thời gian ở tên núi, nàng là của ta. Thúy Nương nhận lấy cái nhẫn, gật đầu, chỉ cần huynh biết thương tiếc người ta, nô gia theo huynh cả đời. Tên thanh niên chỉ chờ có thế, nhào ngay tới, Thúy Nương ngăn cản, ngươi điên rồi sao, chỗ này không được, người khác về thì sao? Chúng ta ra mái hiên sau đại điện, nơi đó yên tĩnh, không có tuyết, bên ngoài lạnh lắm, sợ lạnh thì đừng tới. Thúy Nương cười khúc khích, vặn mình thoát khỏi vòng tay của hắn, đong đưa chạy ra hậu môn đại điện. Tên thanh niên nuốt nước bọt đánh ực, tí tởn đuổi theo. Cách chương.